cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 63, anh ta làm ba rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 63 anh ta làm ba rồi. Chương 63 anh ta làm ba rồi. Vốn cho rằng cuộc hôn nhân này thật sự có qua có lại. Thật sự cho rằng anh là vì lấy được cổ phần của Dương Thị nên mới tìm người kết hôn. Mà cô là vì ông nội. Cô đã viết rất rõ ràng một điều trên hợp đồng. Đó chính là lấy được cổ phần của Dương Thị. Bọn họ có thể ly hôn. Vốn cô muốn nhanh chóng giúp anh lấy được cổ phần. Sau đó có thể nhanh chóng ly hôn. Nhưng giờ xem ra, chuyện này dường như không đơn giản như cô nghĩ. Em từng nghe câu thành thật sẽ được khoan dung. Mà kháng cự sẽ chi có một đường chết chưa? Sau khi cần cô, anh không hề rời đi. Mà lại dựa gần vào tai cô lần nữa. Từng chữ kia thật sự mang theo khí tức nguy hiểm khiến người ta sợ hãi vô cùng. Mắt Hàn Nhã Thanh khẽ lóe lên. Câu này vốn như vậy sao? Bắt nạt cô không có kiến thức sao? Em từng nghe câu chối được thì chối. Hàn Nhã đọc truyện tại VITETWAITIA Huawei. Chương 63 anh ta làm ba rồi. Thanh chu môi. Nhẹ nhàng đáp lại một câu như vậy. Cô cảm thấy cô này dùng nói với ảnh quả thật không còn gì thích hợp hơn. Nếu thật sự cô khai ra, đoán là cô đừng mong rời đi nữa. Cả người Dương Tâm Chiêu hơi khựng lại. Khuôn mặt tựa sát bên tai cô bỏng thu về. Đôi mắt dần híp lại. Cứ như vậy nhìn chăm chăm cô. Ánh mắt đó dường như chớp mắt xử lý cô. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Cô nghĩ, có khả năng bây giờ cô đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thậm chí Hàn Nhã Thanh còn lờ mờ nghe thấy tiếng nghiến răng. Không biết có phải cô nghe nhầm hay không. Nhìn có vẻ anh đang tức giận. Khi một người đang tức giận, sẽ mất đi sự bình tĩnh và khả năng đoán vốn có. Vậy sẽ không nguy hiểm như trước nữa. Đương nhiên, khi một người đang tức giận, rất sẽ làm đọc truyện tại VITETWAITIASUAWE. Chương 63 anh ta làm ba rồi. Ra chuyện gì đó bốc đồng. Không biết anh có thế không? Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ. Dương Tâm Chiêu bỏng xoay người đi ra ngoài. Một câu cũng không nói. Cứ thể đi ra cửa. Ra khỏi cửa, Dương Tâm Chiêu hơi bực bọc nởi lòng cà vạt. Dường như anh không thở nổi. Chỉ là cà vạt nới lỏng rồi. Anh vẫn không thấy dễ thở hơn chút nào. Dương Tâm Chiêu thở mạnh một hơi. Vừa rồi sao anh lại muốn bóp chết người phụ nữ kia thế chứ? Anh cưới cô về để làm gì? Chuyên chọc tức anh sao? Anh trước giờ luôn bình tĩnh. Rất ít khi tức giận. Lần này thật sự bị cô chọc tức điên lên. Sau khi ra ngoài một đoạn, Dương Tâm Chiêu để bản thân bình tĩnh lại. Sau đó lấy điện thoại gọi đi. Điện thoại kêu vài tiếng. Đối phương mới nghe máy. Tâm Chiêu, có chuyện gì? Tiếng người đàn ông kia trầm ổn thành thục, gợi cảm mà dễ nghe. Chẳng qua, đọc truyện tại VITETWAITIA Huawei CSUDNG 6 anh ta làm ba rồi. Cho dù giọng nói dịu dàng lúc này van mang theo vài phần phong cách mạnh mẽ quyết đoán. Anh cả, em muốn biết thân phận của người phụ nữ đến cục cảnh sát hôm nay. Dương Tâm Chiêu nói thẳng ra mục đích của mình. Không thừa một câu. Hiện giờ anh chỉ muốn biết người phụ nữ kia là ai. Có phải là người phụ nữ anh cưới về chuyên chọc tức anh kia không? Đối phương trầm mặc một chút. Hiển nhiên đã biết chuyện này. Dù sao lúc trước làm ầm lên ở cục cảnh sát như thế, anh ấy không thế nào không biết. Chuyện của cô ấy anh không tiện tiết lộ. Sau khi trầm mặc, giọng nói của người đàn ông đầu dây bên kia hiển nhiên đè thấp đi vài phần. Dường như mang thêm chút ngưng trọng. Em biết rồi. Dương Tâm Chiêu hơi nhíu mày. Chẳng qua không nói thêm gì nữa. Anh biết rõ thân phận của anh cả. Anh cả bảo không tiện. Chắc chắn là có chỗ khó xử. Anh không thể để anh cả khó xử. Đọc truyện tại VITETWAITIA Huawei CSUNG 63 anh ta làm 3R. Em sẽ tự điều tra. Dương Tâm Chiêu lại từ từ bổ sung thêm một câu. Anh cả không nói cho anh, nhưng anh có thể tự mình điều tra. Thật sự không tra ra thì không được sao? Nghe thấy câu này của Dương Tâm Chiêu,

hôm nay em gặp một chuyện rất thú vị. Ở sân bay có hai đứa nhỏ 3, 4 tuổi, bảo em làm ba chúng nó, đưa chúng lên máy bay. Vốn Tịch Xuyên muốn gọi người đến đón, chẳng qua vừa đẹp anh ba đến sân bay có việc, tiện thể đưa anh ta về. Có thể tiện đường ngồi xe anh ba một lần cũng khó có được. Sao, nhanh như vậy đã làm ba rồi? Dương Tâm Chiều nở nụ cười hiếm có. Khóe miệng anh hơi dương lên, vẽ ra một đường cong nhẹ. Thấy được tâm trạng đọc truyện tại VITETWAITIA Huawei CSUONG anh ta làm ba rồi anh khá tốt. Em cũng muốn nha, nhưng không phải là em. Anh không biết hai đứa nhỏ kia đáng yêu thế nào. Anh ba, tốc độ của anh mà nhanh chút nữa, nói không chừng có thể thấy chúng nó. Tịch Xuyên hơi xoay người, nhìn đứa nhỏ phía sau. Cảm thấy lần làm ba này rất thỏa mãn. Tu đọc truyện tại VITETWAITIA Huawei. Cách chương.